một hoặc tên là Thuận Sinh Tử, tùy thuận lưu chuyển sinh tử chẳng ngừng. Hai hoặc tên là Nhiễm Trước, tức là nhiễm ô chấp trước. Ba hoặc tên là Thiêu Đốt, giống như dùng lửa để thiêu đốt. Bốn hoặc tên là Lưu Chuyển, tức là lưu chuyển luân hồi sinh tử không ngừng. Năm hoặc tên là Bại Hoại Căn, tức là bại hoại tất cả hạnh lành căn bản. Sáu hoặc tên là Tục Các Cõi, kế tục tam giới 25 cõi, do đó có câu bốn châu bốn đường ác, phạm dương lục dục thiên, vô tưởng ngũ na hàm, tứ không và tứ thiền. Đó là bài kệ hình dung tam giới 25 cõi. Bảy hoặc tên là Ác Hạnh, làm toàn những việc ác. Tám hoặc tên là Ái Trước, tham ái năm dục, chấp trước năm dục. Chín hoặc tên là Nguồn Bệnh, bệnh từ phiền não sanh ra, nếu chẳng còn phiền não thì gốc bệnh chẳng còn nữa. Mười hoặc tên là Phần Số, ai ai cũng có một phần phiền não, phiền não đó số chẳng rõ ràng.